đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 9, góc truyện audio.com, song đội tập hợp luận mưu kế, định thần khí ái hiện phong ba, dạng núi trải dài giữa hư không, thu sang nhuộm sắc lá ửng hồng, chiều tà gió lặng trơ trọi một trà quán khép nép bên vệ đường, hiên dợp tán cây, bàn thô ghế mộc lá cờ màu xanh điều hưu rủ xuống, như thể bị nắng thu vô tình đốt rụi hết tinh thần. Chỉ có điều, bên trong trà quán không một chút bắt mắt kia, vọng ra một đoạn bình thư phổ biến của Đông Kinh Biện Lương. Chuyện kể rằng, có vị ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nam hiệp triển chiêu và hãm không đảo cầm mao thử bạch ngọc đường quyết chiến một trận tại thành Biện Kinh. Nhớ lại thì, đó là một trận đánh vô tiền khoáng hậu có 102. Nhị vị này giao đấu 3 ngày 3 đêm, quyết dùng hết tuyệt học cả đời đại chiến 500 hiệp, khiến cho tất thảy phong vân biến sắc kinh thiên động địa, hồ gầm rồng ngâm, thế trận như nước sông cuộn cuộn không dứt. Một thanh niên tuổi trạc đôi mươi vừa vỗ đùi vừa thuật lại chuyện với bộ dáng hào hứng. Tuy rằng kẻ bình thư nói cả buổi rất tốn nước bọt nhưng vị thính giả duy nhất ngồi đối diện lại coi như ruồi bay mũi đầu. Tiểu thúc thúc, thúc đừng nghĩ ta tuổi nhỏ dễ bề qua mặt, đại chiến 500 hiệp gì chứ, lại còn 3 ngày 3 đêm, thế chẳng thà nhịn đói nhịn khát chết đi cho rồi. Vị thính giả này, ước chừng 7,8 tuổi, thân vận váy hoa may từ vải thô, đầu quấn hai búi tóc tròn tròn, hai tay chống nạnh, chừng đôi mắt đen láy nhìn thẳng người đối diện. Vẻ mặt thập phần không thể hiện tí tin tưởng. Cụ, nha nha, tiểu thúc thúc của cháu là ai chứ? Nói không quá chứ thiếu đan qua này đã từng ngao du qua đại giang nam bắc hang cùng ngõ hẻm. Đoạn bình thư này là nửa năm trước ở ngõ tứ thúc đây đã chính tai nghe được ở Biện Kinh, tuyệt đối là thật. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nơi biểu diễn tạp kỹ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thanh niên tên gọi thiếu đan qua bày ra vẻ mặt nghiêm túc để tăng sức thuyết phục cho lời giải thích. Nhà nhà trợn mắt toàn tròn trắng, tiểu thúc thúc, nếu rảnh chi bằng thúc hay lo thật tốt cho trà quán này. Đừng phí thời gian nghe ba thứ bình thư hoang đường ấy nữa. Cả chưa đến giờ, chỉ thấy một vị khách gọi độc một bình trà, điểm thêm đĩa mần thầu. Hơn nữa, nói đến đây, nhà nhà chu cái miệng nhỏ, nghiêng đầu nghiêng nhìn ngả một lúc rồi mới quay lại nói với tiểu đan qua. Lại còn là một quái nhân, tiểu đan qua dò theo ánh mắt của nhà nhà phóng mắt ra nhìn. Ở một góc khuất của quán, một vị đang ngồi, tay áo đen ngắn, vương đầy bụi bặm, vùi đầu vào ăn. Tướng mạo người này, u ám như một bóng ma, không thể nhìn rõ. Cái kỳ quái ở đây, là vị khách này vừa rồi rõ ràng đối mặt với mình, nhưng lại chẳng dư lại chút ấn tượng nào về mặt mũi tướng tá. Nha nha à, lần này có lẽ chúng ta sắp xong rồi. Vị này không chừng còn là một cao thủ giang hồ. Tiếu đan qua với gương mặt ra điều thần bí nói. Xí, đến con dao thái rau cũng chẳng có mắc gì gọi là người giang hồ. Nhà nhà chừng mắt nhón chân lôi bình nước từ trên bếp xuống rồi thuần tục chế thêm nước nóng cho mấy bát trà trên mặt phủ đầy chán ghét. Trong mắt tiểu thúc thúc thì Trương lão tiểu phu là võ lâm cao thủ, Lý Thẩm mua tàu phớ cũng là tay anh chị giang hồ, không chừng người tiếp theo đến quán chúng ta sẽ được phán ngay là quan sai phủ Khai Phong cũng nên. À, tiểu liễu ca, tiểu nha đầu này còn nhận ra chúng ta. Tiếng nha nha còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng kinh ngạc vọng ra từ ngoài trà quán. Nha nha ngước mắt tiểu đan, góc truyện audio.com, qua ngoái đầu thì chỉ nhìn thấy hai thiếu niên tuổi trạc 18 đang đứng mé cửa quán. Người bên trái thân hình cao lớn, mắt báo mở to tròng mắt sáng trong, hiện rõ thần thái. Người bên phải sắc mặt trắng hơn, thân hình mập mạp nhìn thoáng qua chẳng khác gì cái bánh trôi trắng béo mốt. Hai người vẫn hắc y, hông dắt đao rộng bản, thoạt nhìn giống người võ lâm. Mà cái người vừa bô bô trong hai người kia thì chính là bánh trôi béo mốt. Khụ, tiểu lỗ à, tiểu cô nương đó chỉ là tùy tiện nói vô vơ vậy thôi. Thiếu niên mắt báo tiến lên ôm quyền với nha nha tiểu cô nương này có thể cho chúng ta bình trà và đĩa mần thầu hay không? Nha nha gật đầu, vừa định quay vào lấy điểm tâm cho khách thì từ sau lưng đã vọt ra một tiếu đan qua, mặt lộ phấn khích một niềm hai nở, ra sức mời chào. Nhị vị đại hiệp, thỉnh vào trong, nói chưa dứt thì tay đã nhanh chóng chộp được cái rẻ xun xoe lau bàn, bộ dạng rất nhiều chuyện, nói liên hồi không thôi. Nhị vị không giống người ở đây, nghe giọng phải chăng là người Biện Kinh, nhìn cách ăn mặc của hai vị chắc hẳn là dân giang hồ. Tại hạ tên Thiếu Đan qua, không biết nên xưng hô với hai vị thế nào. Tiếc là, sau một hồi lâu thiếu niên mắt báo cũng chỉ cười chứ không đáp, bánh trôi béo múc cũng chỉ ngồi yên nghiêm chỉnh không thả ra một lời. Đáng thương cho Tiếu Đan qua hao tâm tổn sức tốn nước bọt mà mãi vẫn không khai thác được gì, chỉ đành về lại phía nha nha. Ai, quả nhiên giang hồ cao thủ thường rất kiệm lời. Tiếu Đan qua một mặt tiếc hận nói, cháu không tin có đại giang hồ gì đó. Nhà nhà bĩu môi bê ghế tới bên bếp, lấy từ trong lồng ra một cái màn thầu, mà kể cả có đi chăng nữa cũng đã chẳng thèm lai vãng tới những chỗ tồi tàn thế này. Tiểu nha đầu, người đã từng gặp kẻ này chưa? Nhà nhà hoa hết cả mắt khi đột ngột hiện trước mắt là bức họa vẽ mặt người. À, nhà nhà theo phản xạ giật mình hét lớn trượt chân ngã bịch xuống đất. Nhà nhà, không sao chứ, Tiếu Đan qua đỡ nhà nhà lên, từ từ lùi lại, mặt nhìn người mới tới một cách phòng bị. Đứng ở nơi hiên che nắng bên ngoài là tám kẻ cao to vạm vỡ, mặt râu quai nón, thân vận áo chẽn, hông gắn cương đao, mặt mày dữ tợn, hung ác bặm trợn. Thế rốt cuộc đã từng thấy qua kẻ này hay chưa? Tên đại hán cầm bức họa quát lớn. Nhà nhà cùng Tiếu Đan qua rời ánh mắt nhìn lại phía bức họa. Trên đó vẽ một người đàn ông bạch diện râu dài, thân vận cầm bào loè loẹt màu sắc cực ra dáng một ông chú thích làm đòm. Chưa gặp qua, nhà nhà và Tiếu Đan qua ra sức lắc đầu. Tám đại hán đứng ngoài cửa sắc mặt trầm xuống rõ. Đại ca, làm sao đây, phạm vi 10 dặm ngoại ô thành Tương Dương chúng ta cũng đều đã lùng sục. Nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của Bách Hoa công tử. E là hắn đã cao chạy xa bay rồi. Đệ thấy tại sao Mộc Sứ đại nhân nhất định đi tìm cái tay phản đồ này làm gì? Nghe nói người này là sư huynh của thiên hạ đệ nhất thần Thâu Nhất Chi Mai. Chẳng lẽ hắn đã trộm đi bảo vật gì? Tám kẻ vừa bàn tán vừa đi vào quán trà ngồi xuống. Tay đại hán mới lúc nãy còn cầm bức họa giờ vỗ bàn hô. Chủ quán, dâng trà, Tiếu Đan qua cả người phát run, bỏ nha nha xuống, lập cập bưng ấm chén tới, châm trà xong liền lập tức lỉnh đi. Nha nha à, lần này thì nhất định là dân giang hồ rồi. Tiếu Đan qua nuốt nước bọt hạ thấp giọng nói với đứa cháu. Đều do cái mồm toàn quạ đen của thúc, nha nha với vẻ mặt như, góc chuyện audio.com, sắp khóc nấc lên nói. Bên này hai chú cháu xì xào, thì bên kia mấy gã đại hán cũng lầm rầm hạ giọng. Đại ca, nếu lần này không tìm ra Bách Hoa công tử, không chừng chúng ta sẽ bị Mộc Sứ đại nhân trách phạt. Không, không phải chứ, nghe nói Mộc Sứ đại nhân am hiểu nhất cái việc đem người sống ra làm thập tuyệt quân. Thập tuyệt quân, không bằng chết đi còn sướng hơn. Đại ca, làm sao giờ, đại hán cầm đầu nghĩ ngợi một lát ánh mắt rời về phía nha nha đang núp bên cạnh ngoạc miệng cười. Nghe nói Mộc Sứ đại nhân độ này không đủ dược nhân để làm thập tuyệt đan. Chỉ bằng đem tiểu nha đầu này. Được, đại ca, ý này hay, một tên trong đó vỗ bàn đứng dậy, đi về phía nha nha, mỗi bước sấn đến nụ cười càng tăng độ hiểm độc. Khà khà, tiểu nha đầu, ca ca này đưa ngươi đến một nơi rất hay. Chịu không, nha nha hét lớn, nép sát vào Tiếu Đan qua co đầu rụt cổ. Tiếu Đan qua ôm chặt nha nha, lùi từng bước mặt trắng bệch như sáp, run rẩy nói. Các ngươi đừng hòng, đại hán cười lạnh một tiếng, cánh tay cuồn cuộn u bắp vươn ra hòng bắt lấy nha nha. Ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật mà dám cường thưởng dân nữ, tội ác tày trời, một tiếng hét lớn từ trong quán trà vọng ra. Hai thanh niên mới ngồi uống trà ở kia đã đứng lên trợn mắt tay cầm cương đao trừng trừng gườm gườm tám tên đại hán ánh tia phẫn nộ. Tội ác tày trời, bảy tên ngồi trên bàn vừa vỗ bàn vừa cười như điên dại. Ha ha, chuẩn không phải trình, chúng ta là Dương Châu Bát Hổ, giết người vô số. Tự nhiên là tội ác tày đình rồi. Lão bát, thuộc cổ con nha đầu đó lại đây để cho hai tên đó biết thế nào là tội ác tày đình. Lời chưa dứt đã thấy tên đại hán trước mặt một tay giằng lấy nha nha, xách cổ về chỗ, vứt xuống nhét vào gầm bàn. Tiếu Đan qua nhìn cánh tay trống rỗng, vẫn chưa kịp phản ứng. Đến khi định thần lại được mới quay người lấy cái môi sắt xông tới. Thả nha nha ra, có điều chưa tới gần được đám Dương Châu Bát Hổ thì đã bị một gã trong đó một cước vào ngực đá văng Tiếu Đan qua ra. Một thân không võ công bay lên xô vào mấy cái bàn tròng gọng tiếp đất ngay chân hai thanh niên mới nãy, bụi bay mù trời. Trong đám bụi khói, rành rành hai tiếng cứu người, hai thiếu niên vọt ra từ làn khói bụi cương đao vung lên ánh đao sắc lạnh bổ về phía bè lũ Bát Hổ. Ngay sau đó tiếng đao cọ sát vừa choang một tiếng đã thấy hai đạo nhân ảnh đồng loạt văng ra, ngã bịch xuống đất. Tiếu Đan qua lồm cồm bò dậy, nhận ra hai vị thiếu niên mới hết cứu người ban nãy giờ đã chồng vó dưới đất mặt mày sưng vêu. Tiểu Liễu ca, đám người này có vẻ rất lợi hại á. Thiếu niên mặt trắng bộ dạng như cục bột mì to đùng, run rẩy đứng lên. Thế thì sao, có đánh không lại cũng phải đánh, không thể để bọn hắn cướp người ngay trước mắt chúng ta được. Thiếu niên mắt báo liếc mắt một cái cắn răng đứng dậy. Ha ha, thôi đi, với cái sức này của các ngươi cũng không đủ cho ông đây dắt răng. Đúng vậy, với cái thứ công phu mèo ba chân ấy chi bằng két tiếng của tên đại hán cầm đầu thốt nhiên im bặt. Tiếu Đan qua, hai thiếu niên cùng nha nha đang lúi húi dưới gầm bàn đồng thời banh lớn hai mắt. Mà Dương Châu Bát Hổ thì càng kinh ngạc, mắt banh mở lớn, chân chối nhìn lão đại nhà mình. Tên đại hán đầu lĩnh nọ vẫn tiếp tục duy trì tư thế như đang cười to, hống hách, nhưng trong miệng không biết tự lúc nào lại có thêm cái bánh mằn. Góc truyện audio chấm cơm, thầu, mằn, mằn thầu, hôm nay chỉ có duy nhất một người gọi món này. Tiếu Đan qua nuốt nuốt, ánh mắt rời về phía vị khách ngồi một mình trong góc tối. Chỉ thấy người nọ vẫn vô thanh vô thức như không tồn tại. Cái bánh cuối cùng trên đĩa đã biến mất tự bao giờ. Phì, đại hán đầu lĩnh thổ cái mằn thầu tròn miệng ra cười lạnh từng đợt. Ha ha, may mắn thay hôm nay có kẻ dám đụng đến huynh đệ bọn ta. Anh em, lên, tiếng lệnh vừa dứt, tám kẻ lăm lăm cương đao, nhất tề xông tới vị khách nhân kia. A, cẩn thận, Tiếu Đan qua hét lên, lời nói mới buông nửa chừng đã chợt im bặt. Cảnh tượng trước mắt có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sau một cái gõ nhẹ tênh trên mặt bàn của khách nhân nọ, vô số tinh quang bắn ra từ trong tách trà, biến thành những tia như điện xẹt lao nhanh tựa mưa sao băng, bắn thẳng về phía Dương Châu Bát Hổ. Ai ra, Dương Châu Bát Hổ đồng loạt kêu thảm, ngã bịch xuống đất. Càng nhìn, chúng nhân càng kinh ngạc, ám khí găm vào cắt da cắt thịt lũ đại hán kia. Đầu đũa, thanh niên bánh trôi béo mốc trừng to mắt, vụn mằn thầu, Tiếu Đan qua há hốc mồm, bã trà, thiếu niên mắt báo rụi rụi mắt. Ngươi, là kẻ nào? Đám Bát Hổ vừa lăn lộn trên đất trong đau đớn vừa gằn hỏi. Vị khách kia chẳng buồn đáp lời, lững thững đi đến bên bàn lôi được Nha Nha đang không ngậm được mồm vì ngạc nhiên, đoạn trả về cho Tiếu Đan qua vẫn còn đang ngơ ngác. Tiếu Đan qua và Nha Nha nhìn lại người này. Ngũ quan bình thường, không có gì đặc sắc, duy chỉ có đôi mắt sắc lạnh giống như nước hồ đêm trăng. Đa tạ ân cứu mạng của đại hiệp, Tiếu Đan qua sững người lắp bắp. Người này sắc mặt khẽ động, đột nhiên chau mày, mắt hướng về hai thiếu niên cầm bản đao, lạnh lùng nói. Đem họ đi, cái gì? Hai thiếu niên sừng sốt, chẳng đợi ai kịp định thần, chỉ thấy sắc trời tối sầm lại. Trong không trung truyền đến tiếng y phục phần phật trong gió, hơn 10 hắc y thiết diện phi thân từ xà nhà lao xuống, bao vây kín cả trà quán. Đằng xa, người có trốn đằng trời. Một kẻ trong đám bước ra, dõng dạc nói. Nắng thu chiếu hiu hắt chiếu vào mặt nạ sắt trên mặt tên này làm ánh lên một vệt sáng lạnh lẽo, nổi bật giữa sát ý trùng trùng của đám thiết diện hắc y đứng sau. Đặng Sa, tiểu tử này là thần thủ đại thánh Đặng Sa, không phải hắn tạo phản rồi sao? Chết tiệt, không ngờ đụng phải phản đồ của hỏa sứ đại nhân, xui xẻo quá đi, đang chu chéo trên sàn đất lạnh, nhưng tụi Bát Hổ cũng lập cập đứng lên, thu đội hình đứng tại góc trà quán, run rẩy lạnh người. Lại nhìn khách nhân nọ, hay chính là Đặng Sa, từ từ quay đầu, bình tĩnh liếc qua một lượt đám hắc y nhân, không thèm phản ứng. Tùy các ngươi định đoạt, nhưng chớ để ảnh hưởng tới người vô tội. Đại hiệp, mấy người sau lưng mắt hoe hoe đỏ. Đừng gọi ta là đại hiệp. Đặng Sa dừng bước nhẹ nói một câu, rồi mới đi tiếp về hướng đám hắc y. Gã mặt sắt cười lạnh lẽo, phản đồ. Sư tử tại chỗ, mệnh lệnh vừa ra, đám thiết diện hắc y phất nhẹ tay áo đồng loạt, sau vài tiếng vù vù cứa vào không khí, vô số dây thép như ánh sáng trăng tỏa ra tứ bề, chớp mắt đã quấn chặt cổ tay cổ chân Đặng Sa. Chỉ sau mấy tiếng dây xiết, thân hình Đặng Sa bay lên. Tứ chi bị dây thép kéo giang ra hai bên, mặt ngửa hướng trời, nom hệt như vật tế sống. Phanh thây, thủ lĩnh của đám hắc y hét lớn một tiếng, những dây thép đương trói lấy Đặng Sa chợt kéo căng, rít. Góc truyện audio chấm cơm. Ra những tiếng kêu xin xít chói tai, chấn động tâm thần. Cổ tay Đặng Sa bị cứa vào thịt da bong chóc, giỏ xuống máu tươi. À, Nha Nha kêu lên, Tiếu Đan mau vội lấy hai tay che mắt cháu gái. Vút vút, một đạo âm thanh tiếng kêu rất khẽ lao tới, thoát cái sau mấy tiếng vèo vèo, bốn sợi dây đang chói Đặng Sa bỗng nhiên đứt lìa. Đặng Sa chới với rơi thẳng xuống đất, may thay khinh công của hắn không tệ. Hắn nhanh chóng lộn người trên không, hữu kinh vô hiểm mà tiếp đất. Duy chỉ có máu nơi chân tay vẫn không ngừng chảy nên khi vừa chạm đất hắn đã do mất máu choáng váng mà quỳ bụp xuống. Xí, sao lần nào cũng là Ngũ gia cứu cái tên tiểu tử thúi này không vậy? Một thanh âm lanh lảnh truyền tới, người thì chưa thấy đâu nhưng giọng nói cứ như truyền trực tiếp vào tai. Kẻ nào, thủ lĩnh thiết diện hắc y vẫn dùng giọng nói lạnh lùng đồng thời liếc nhìn chung quanh. Cà lục cà lục cà lục. Tiếng vó ngựa vọng tới, một lúc lâu sau mới thấy hai con ngựa một trắng một nâu, cùng với cỗ xe bốn bánh mộc mạc. Chúng nhân banh lớn mắt, thân vận bạch thi cưỡi bạch mã, không tì không vết bụi trần, tóc đen như gấm vờn tuấn diện, thiên hạ phong lưu độc chiếm phần. Song song bàng chắc tông chi mã, ngựa nâu, ngự trên một mảnh đẫm tố lam, đai ngọc quấn quanh tỏa minh nguyệt, lẫm lẫm oai hùng giữa thế gian. Triển đại nhân, bạch ngũ gia, thiếu niên mắt báo lắp bắp muốn khóc hét lớn. Triển đại nhân, bánh trôi béo trắng càng sững ra,

Nha nha, chớ lộn xộn, Tiếu Đan Mâu lập tức túm lấy Nha nha, hướng chúng nhân mà xin lỗi. Đừng ngại, Nhan Cha Tán nhìn hai người cười hiền từ, chỉ là chút chiêu trò nhỏ mà khiến tiểu cô nương đây hứng thú thì cũng không tồi nha. Kim Kiền vui vẻ nói, búng tay thêm cái nữa. Đám bo chết lại nhanh chóng bay đi không để lại dấu vết. Kim Kiền, người càng lúc càng kỳ quái đi. Trịnh Tiểu Liễu cảm khái nói, kỳ quái nhất là cái. Góc truyện audio.com, tên này nè, Bạch Ngọc Đường liếc xéo cái người đang ngồi một xó tay chân băng bó vết thương đặng xa, giọng có chút lên tông. Này, người tự dưng chạy đến Tương Dương làm chi? Hay vẫn còn muốn nhận lại chủ cũ? Đặng xa dương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi liền quay đi không buồn đáp. Lúc này hắn mới chậm rãi đứng lên, đi về phía Nhan Cha Tán và đám người ngồi bên bàn, hướng mọi người mà ôm quyền, con ngươi lãnh đạm như mọi khi quét qua một vòng chúng nhân. Cẩn thận kẻ bên cạnh các ngươi, nói xong liền quay lưng bỏ đi, kẻ này đúng là âm dương quái khí. Bạch Ngọc Đường liếc mắt trợn mâu, trong khi Nhan Cha Tán nhìn theo bóng lưng đặng xa, vẻ mặt lại hơi đượm chút suy tư. Không lâu sau đó, Vũ Mặc vội vã trở về, hướng mọi người mà ôm quyền vội vàng nói. Thi thể, xử lý xong, dùng thi tán, rất tốt. Đại nhân, nên chăng là tức tốc khởi hành? Triển Chiêu hỏi Nhan Cha Tán, đáp lại lời chàng là cái gật đầu từ Nhan đại nhân. Mọi người không nhiều lời nữa, liền lập tức đứng lên chuẩn bị. Chỉ có Kim Kiền, vẻ mặt vẫn lưu luyến, vẫn chẳng muốn rời cái sâu bánh chưng Dương Châu Bát Hổ, không đành lòng nhìn sang Tiếu Đan Mâu thở dài sườn sượt. Tiểu tử, chỗ này đành giao cho ngươi, đưa 8 con hổ này cho quan phủ nấu cao đi đặng mà lấy chút tiền thưởng. Đa tạ Kim giáo úy, Tiếu Đan Mâu cảm động cơ hồ không thốt nên lời. Ồ, tiểu kim tử mà cũng có ngày giao bạc của mình vài túi người ta cơ đấy. Bạch Ngọc Đường nhíu mày cười, hay hôm nay mặt trời mọc hướng Tây, ôi y chao, đang nói được một nửa, Bạch Ngọc Đường ngưng lại lời nói, không khỏi nhìn về phía một bên chân. Một cánh tay nho nhỏ nắm lấy tay áo trắng như tuyết. Tiên nữ tỷ chính là Bạch Ngọc Đường sao? Nha nha đỏ mặt hai mắt lấp lánh nhìn Bạch Ngọc Đường. Phụt, Trịnh Tiểu Liễu phun ra tiếng cười không kiềm chế. Gì, Bạch Ngũ gia là không phải là nam tử sao? Lỗ Hiểu Ninh kêu lên, xú nha đầu này, người nói ai là tỷ? Bạch Ngọc Đường cả giận, đôi mắt nha nha phiếm đỏ, hai dòng nước mắt thi nhau lăn xuống, miệng chu lên làm bộ ủy khuất nói. Tiên nữ không phải tỷ sao? Đỉnh đầu Bạch Ngọc Đường có vẻ bắt đầu bốc khói, lông chuột xù ra. Nha nha, không được ăn nói hàm hồ. Tiếu Đan qua vội túm lấy Nha nha, nhưng Nha nha lại kiên quyết ra sức túm lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường, một hai kiên quyết sống chết không buông. Nước mắt thi nhau lột bột rơi xuống, nòm khá thương tâm. Tiên nữ chính là tỷ mà, tiên nữ chính là tỷ. Trà quán nổi lên mảnh im lặng quỷ dị, lẫn đâu đó tiếng cố nén cười của một số kẻ. Cụ, Bạch Huynh, Nhan Cha Tán hắng giọng một cái. Bạch Ngọc Đường quắc mắt, Bạch Ngũ ra, Kim Kiền nháy mắt ra hiệu. Bạch Ngọc Đường trợn mâu. Được rồi, hắn chính là tiên nữ tỷ. Một tiếng nói trong trẻo vang lên. Mọi người trố mắt, chỉ thấy Triển Chiêu cất nhẹ bước chân đi đến bên Nha Nha, vén bào ngồi xuống, khẽ cười. Nha Nha nói tiên nữ tỷ thì chính là tiên nữ tỷ. Ý cười vương xuân, hoa tươi hé nở cẩm sắc khôn cùng. Nha nha nhất thời choáng váng, bên miệng vương chút ánh nước trong suốt. Trong khi đó, Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình thối miêu. Ngươi, Triển Chiêu quay đầu lại, mày phong hơi nhíu. Bạch Ngũ ra, Kim Kiền bên này cũng hơi kéo kéo tay áo chuột bạch mắt nhỏ hấp háy đánh loạn. Hứ, Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Kim Kiền, lườm lườm sang Triển Chiêu, rồi rời mắt về lại bên tiểu nha đầu. Góc truyện audio.com, đang nước mắt ngắn nước mắt dài, nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu sau mới không đành lòng nói. Được rồi, tỷ, tiên nữ tỷ, nhà nhà sung sướng reo lên, lắc lắc ống tay bạch thử, bình thư có nói, tỷ cùng miêu miêu đánh nhau 3 ngày 3 đêm trên nóc hoàng cung, có thật không ạ? Bạch Ngọc Đường tối đen mặt mũi, hung hãn trừng sang Kim Kiền. Khụ, thật ra là đánh 5 ngày 5 đêm, một vị chuyên luận bình thư kiếm chút đỉnh tiền tiêu vội vàng ngồi xổm xuống mau mắn giải thích. Thật sự là đại chiến 500 hiệp sao? Thật ra là ngàn hiệp. Ngàn hiệp, vậy tiên nữ và miêu miêu không cần ăn cơm sao? Vừa đánh vừa ăn, tiên nữ và miêu miêu không cần ngủ ạ? Là vừa đánh vừa ngủ, cũng không xè xè sao? Thì là vừa đánh vừa ích, Kim giáo úy, tiểu kim tử, hắt xì, trong một sương phòng tại một quán ở Tương Dương Thành, bao đại nhân vận thường phục bộ mặt phát dầu, nhìn thiệp mời đỏ sẫm trong tay, nhìn sang người đối diện mưu cao đầy mình. Công tôn tiên sinh, ngày mai đã là ngày Tương Dương Vương thiết yến, chỉ e lành ít giữ nhiều. Công tôn tiên sinh vê tròm râu rủ xuống, trầm ngâm nói.